hoa ban lại về. Mùa xuân mênh mang buồn, ngoài đồi kia chim vẫn hò, và dòng sông ngập ánh nắng. Mùa hoa ban lại về, người xưa sao không về. Cành đào kia giờ đang chút lá, tạ tới hoa rụng thêm nhà. Hát lên đi coi lòng chơi vơi, như lũ chim hót vang trên đồi. Dù ngàn hoa còn vương sắc thắm, giờ người xưa nay đâu. Để lòng ta thôi chẳng bồi hồi. Lòng ta ngổn ngang nỗi nhớ, nụ hồng vườn mình chớ vỡ. Làn gió lướt mặt hồ, ngàn lau thưa ven bờ. Chỉ mình ta buồn trong nỗi nhớ, tàn phai hoa đào đợi chờ. Gió thanh thang hoa vươn lễ thế, như thoáng nghe tiếng chân ai về. Bầu trời xuân còn nhiều mây trôi, phụ hồn ta đơn.